vợ chồng lớn tuổi nhưng mà chị không có nhu cầu. Anh thì có nhu cầu, nhưng mà gái Tây gái nước ngoài, anh không muốn gây dựng chuyện phiền phức. Ở bên Mỹ, thành phố của anh là thành phố vắng người Việt Nam. Ổng nảy sinh tình cảm và ổng ngoại tình ở tuổi 60. Ông này là cần tình cảm, rất là cô đơn, vợ thì bỏ bê luôn. Còn cô này thì chồng cứ ở Việt Nam thì cô đã ở mình. Và ổng nói là một câu ăn quen nhưng không quen. Sau cái lần đó, cái bản năng đàn ông nó lại trỗi dậy, sau 5 năm nó ngủ ngon. Phụ nữ càng lớn tuổi, về già, thích chăm sóc con cái. Đàn ông càng lớn tuổi thì lại thích chăm sóc người phụ nữ khác. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Câu chuyện hôm nay cũng là một câu chuyện mà rất là éo le. Có nghĩa rằng đó, vợ chồng sống với nhau lâu năm á, nhiều khi nó quen thuộc quá, đến mức mà chúng ta không còn nhìn thấy cái sự hiện diện của đối phương nó quan trọng tới mức nào. Phụ nữ đó, người ta nói một câu rất là hay như vậy nè, làm phụ nữ càng lớn tuổi, về già, thích chăm sóc con cái. Đàn ông càng lớn tuổi thì lại thích chăm sóc người phụ nữ khác. Câu nói này thật sự cũng có đôi lúc rất là oan cho các chú, các anh. Có những người phụ nữ đó là bởi vì thương con, thương cháu bận rộn quá, quên mất cái ông chồng của mình, lủi đuổi đi phía sau ông chồng già của mình đó quý vị. Cũng có những cái chú, những cái anh mà cảm thấy chán quá rồi, rồi nhạt nhẽo rồi thì lại là sa ngã vào những bất hồng bóng hồng khác. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một cái anh này lớn hơn Ngọc Nhi. Năm nay đó là, để Ngọc Nhi xem coi nè, anh này là 60 tuổi, là lớn hơn Ngọc Nhi 1 tuổi. Câu chuyện như thế này là anh ấy đó là rất thương vợ. Nhưng vợ của anh ấy đó là không cần tôi nữa. Thưa quý vị, câu chuyện như thế này là anh và chị đã sống với nhau đó là 40 năm, đúng là năm nay. Hai người kết hôn từ năm hai người 20 tuổi. Rồi, anh chị bằng tuổi. Hiện giờ đó là anh chị có nhà, sự nghiệp ổn định, là tiền dành dụm bao nhiêu năm đi làm, xưởng ở Mỹ, rồi cũng có kinh doanh riêng, rồi cũng có đất đai Việt Nam bán. Thì tất cả tiền dành dụm đó là vợ của anh quản lý hết. Chi tiêu đó là vợ anh quyết định, anh không có quan tâm, bởi vì vợ anh rất là vén khéo. Người phụ nữ đảm đang, vén khéo, chu toàn, và anh rất là thương. 40 năm sống với nhau, những cái lần mà cãi cọ gây gỗ đó rất là ít, cũng có. Và hồi trẻ đó thì anh nói rằng là anh là một người thầy giáo, cho nên nó là cái vấn đề mà ngoại tình là chưa từng xảy ra với anh. Đó, và vợ anh nó là một người chu toàn trong gia đình, cho nên vì vậy mà hai người sống không có to tiếng nhiều, ngoại trừ những cái lần mà cãi cọ về vấn đề con cái thôi. Có hai đứa con, đứa trai đứa gái, và có cháu nội cháu ngoại hết rồi, có xuôi gia rồi. Thì gần đây đó là vợ của anh đó cứ là nghỉ hưu sớm, là bởi vì tình trạng sức khỏe. Anh còn đi làm 5 năm nữa mới về hưu. Vợ anh đó thì là còn 2 năm nữa về hưu, nhưng mà xin về hưu sớm để mà đi giữ cháu nội cháu ngoại. Thì cháu này, con Trang gái lấy chồng đó, lấy vợ thì ở cùng thành phố. Mà vợ của anh đó thì nói rằng rất là thích, thương con thương cháu dữ lắm, hồi xưa giờ đàng hoàng lắm, thương con thương cháu lắm. Cho nên đó là vợ theo qua nhà con trai và nhà con gái thay phiên lo giữ cháu. Thì anh nói đó là anh phải đi làm. Anh còn đi làm, anh đi làm ca sáng, 4 giờ rưỡi anh thức dậy, rồi tự pha cà phê, tự làm đồ ăn sáng, ăn nhẹ, xong rồi lên xe, lái tới chỗ làm 45 phút. Cái chỗ này là anh làm mấy chục năm rồi, lương anh rất là cao, là bởi vì ở Mỹ mà làm lâu năm cái lương nó cao và được nhiều quyền lợi lắm quý vị. Mà tại vì lý do đi sớm là tại vì kẹt xe. 6 giờ rưỡi sáng là vào ca, 6 giờ sáng, 6 rưỡi đó là vào ca. Nhưng mà đó là phải đi, 4 người mới thức dậy để 5 giờ cà phê, cà pháo xong là 5 giờ 15 là bắt đầu lái xe 45 phút chỗ làm. Tại giờ là giờ kẹt xe ở các freeway của Mỹ giờ đi làm mà. Rồi đó thì anh nói là anh lủi đuổi. Thì lúc đó là vợ anh nó là còn ngủ. Ha? Rồi những cái ngày cuối tuần đó thì vợ cứ qua nhà con trai con gái giữ cháu. Rồi bây giờ thì giữ luôn ngày thường tụi nó đi làm. Thì tuần này đó là qua nhà con trai, thì con gái nó mang cháu ngoại qua nhà anh trai mình để bà giữ luôn cháu ngoại cháu nội. Tuần sau thì đổi qua nhà con gái, thì tụi nó đồng ý chia với nhau. Và hai đứa nó có trả lương cho mẹ, mỗi đứa một tháng là trả cho mẹ đó là 500, là tính giá rẻ thì mẹ được thêm 1.000 đó. Và anh nói đó là anh đi làm vậy rất là buồn, mà cuối tuần anh muốn đi theo chơi thì bà không cho. Bà nói ông đàn ông mà ông ngồi bệnh dâu không có thổi băng ở nhà, tôi đi mình thôi. Rồi đó làm anh nói như vậy, anh đi làm về 3 giờ chiều phải tới nhà, kẹt xe là 4 giờ mới tới nhà. Về tới nhà đó thì nào ngay đồ ăn á là vợ anh làm sẵn để đó hết. Đồ ăn cũng còn nóng nha quý vị nha, chứ không phải là đồ ăn mà không có nóng đâu. À, làm rồi để giữ ấm đó cho anh, có thể là anh nói rằng là như là để trên cái bếp ủ ấm lại vậy đó. Rất là chu đáo, theo lẽ đó là người ta đó là phải về tự hâm ăn, nhưng đằng này á canh thì mua trong cái hũ mà để trong cái bình ủ ấm đó. Rồi đồ ăn cũng vậy, anh về thì có khi anh mở ra anh hâm, khi để về ăn luôn. Và lủi đuổi lục cơm ăn một mình. Rồi xong rồi đó là ngồi xem tivi một mình. Có hôm thì vợ về, có hôm thì vợ không có về. Thì anh điện thoại anh hỏi thì tối nay em có về không? Lúc đầu thì mỗi đêm mỗi về, có nghĩa rằng là khoảng 7 giờ tối là có bữa thì con trai đưa về, bữa thì con gái đưa về, có bữa thì tự lái xe về, tại vì chị ấy biết lái xe ha. Rồi có bữa thì ở lại ngủ với cháu luôn. À mệt quá, sáng mà tụi đi làm sớm mà sáng phải lái qua sớm, vậy là ông cũng đi làm sớm, ông đâu thấy tôi đâu, thôi tôi ngủ bên đây luôn. Và dần dần đó thì một tuần chiều thứ sáu thì bà mới về. Có nghĩa là một tuần 2 ngày vui nhất 3 ngày vui nhất của ông á là tối thứ sáu có vợ về ngủ chung, nói chuyện hủ hỉ. Rồi nguyên ngày thứ bảy là lục đục làm vườn, rồi nguyên ngày chủ nhật thì mừng lắm. Dần dần rồi đó thì lại là có từng về từng không về. Nếu mà các con nó đi chơi thì bà lại ở bên đó giữ cháu nội cho dâu với lại con trai đi chơi, cuối tuần nó đi chơi. Rồi tuần sau thì lại giữ cháu ngoại cho con gái và thằng rể nó đi du lịch. Có khi đó là ông nhớ, ông anh nói là anh nhớ bà, anh phải lái xe qua nhà con trai con gái để ngồi nói chuyện với bà. Anh cô đơn chính trong cái ngôi nhà của anh. Và 5 năm nay là anh với vợ anh không có quan hệ, bởi vì chị bước vào thời kỳ mãn kinh và chị không có cho anh quan hệ. Chị lấy cớ là chị bị khô và chị bị đau rát. Mặc dù đó là anh cũng có đưa đi bác sĩ và có những cái loại thuốc, những cái chất bôi trơn cho những cặp vợ chồng lớn tuổi, nhưng mà chị không có nhu cầu. Anh á thì có nhu cầu, nhưng mà anh xin lỗi trước với Ngọc Nhi là anh tự giải quyết. Ở bên Mỹ, thành phố của anh là thành phố vắng người Việt Nam. Vấn đề mãi dâm, vấn đề kia nó không có. Anh biết là có, nhưng mà gái Tây gái nước ngoài anh không muốn gây dựng chuyện phiền phức. Và đặc biệt quá khứ anh là một cái nhà giáo, và anh quan niệm của anh về đạo đức vợ chồng rất là quan trọng. Dần dần rồi anh với vợ anh xa dần, và anh cô đơn trong chính cái ngôi nhà của anh, rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, chu đáo, nhưng chỉ có một mình. Nhớ vợ thì gọi điện thoại thôi. Mà nhiều lần đó anh nói chuyện với chị là già có nhau, nhưng anh không khuyên được. Dường như là vợ anh là bị cái đam mê giữ cháu, và thương các con, không rời bỏ các con được, cho nên không còn biết tới người chồng. Thì cái chuyện này là với những cái các con thì Ngọc Nhi biết. Quý biết không, có những người đó là mẹ rất là thương con, nhưng mà thương tới cái mức mà mù quáng, là không muốn mất con, bám chặt vào con và vô tình làm khổ con cái, hoặc là vô tình làm khổ mình. Làm như có một cái chị bạn đó, chị thương con trai chị lắm. Chị nói Ngọc Nhi câu vậy nè: em ơi, năm nay nó 30 rồi, mà chị tưởng tượng cảnh mà nó lấy vợ, rồi nó chăm sóc vợ nó thương vợ nó hơn chị, chắc chị sống không nổi quá em. Mới thôi chết rồi, cô nào làm dâu bà này là coi như xong. Bà sẽ ganh tị, bà sẽ dằn vặt mệt nghỉ luôn. Thương con là đúng, nhưng mà giống như có những phụ nữ thương con quá, đến đổi mà biến mình thành nô lệ của con, rồi lại biến con thành cái nô lệ của mình, là đứa trẻ nó không có rời mình được, nó không có nở, và mình bỏ quên cả ông chồng, là trường hợp cô này. Thì anh nói đó là anh xa dần và anh cô đơn trong chính cái ngôi nhà của anh, khuyên không được. Và anh nói với con cái, và con cái nó cũng nói rằng là con chỉ muốn mẹ qua giữ, tôi nói vài tiếng mẹ về, nhưng mà mẹ không có chịu về. Bây giờ không lẽ không cho mẹ giữ, thì mẹ khóc lắm. Có mấy lần đó là anh bà với con trai con gái tụi nó rằng là thôi giờ không không để cho mẹ giữ nữa, thì bà cũng tự lái xe đi qua, bà cũng như vậy thôi. Rồi thưa quý vị, những lần về Việt Nam, anh hạnh phúc nhất là anh về chung. Thì về tới Việt Nam rồi thì bà ấy bắt đầu đi theo con cháu, đi mua sắm, đi chùa, đi ăn chơi. Là ăn chơi là ở đây là đi ăn vặt nha, rồi đi chơi những thăm những người bạn cũ, đi shopping. Còn anh á thì lẩn quẩn ở sớm, gặp bạn già, đánh cờ và uống rượu buổi tối. Thế thôi. Có nhiều khi đó những người bạn của anh ở Việt Nam cũng năm mấy, 60, sáu mấy, rủ anh đi tìm những cái thú vui không được lành mạnh bên ngoài. Nhưng nghĩ tới hậu quả lỡ mang bệnh cho vợ, lỡ vi phạm một lần thì cả đời mất hết, anh lại không đi. Thậm chí đi uống bia mà những quán có nữ tiếp viên anh cũng không đi. Đôi khi anh nói đó, anh sống nguyên tắc quá, thì vợ anh lại quá tin tưởng vào anh và thả anh ra và quên anh luôn. Rồi gần đây, 2 năm nay, là anh tìm cái sự vui của mình đó bằng cách đi làm về. Anh ăn tí cơm xong, anh đến một cái ngôi chùa ở thành phố anh ở, cách anh là khoảng 10 phút lái xe thôi, làm trong công quả trong chùa cho qua ngày. Thì thưa quý vị, anh làm như vậy được 1 năm. Thì có một lần đó là anh bị té trong chùa, và trong đó đó là có một cái cô nhỏ hơn anh 5 tuổi băng bó cho anh và chở anh về giúp. Thì đây là cái người bạn mà bạn trong chùa cũng đã quen nhau 1 năm 2 năm, là cùng làm công quả chung. Thì cái cô này đó là chồng đã bỏ cổ và cưới vợ Việt Nam sang. Đi Việt Nam, trong một lần ở Việt Nam chơi, rồi chia tay, rồi bay bướm thì cổ bắt được và chồng ly, chồng cổ làm đơn ly dị và cưới cô Việt Nam qua. Trong chùa đó thì ai cũng biết hết và rất là tội nghiệp cái cô này. Và chính ổng thương hại, thì sau cái lần té đó đó thì cổ đưa về. Rồi cũng nói chuyện với nhau, rồi nói thì những lần mà đi chùa là bạn đồng tu chung, thì ổng cũng tâm sự hoàn cảnh của ổng. Sao về nhà ổng thấy vợ anh đâu thì ổng kể là giữ cháu. Mà sao thấy chiều đành cũng đi làm công quả trong chùa, thì ổng nói rằng chưa ở nhà mình, bà có bữa về bữa không. Thì từ cái sự thương hại rồi bắt đầu nói chuyện với nhau, cùng đồng tu, cùng học đạo, rồi nhiều khi cùng làm công quả chung, thì bắt đầu ổng mới nảy sinh tình cảm. Ổng nảy sinh tình cảm và ổng ngoại tình tư tưởng ở tuổi 60. Ổng nói rằng ổng rất thương vợ, nhưng là vợ của anh là không cần anh nữa. Và bắt đầu đó là anh thích đi chùa nhiều hơn, để gặp cái cô đó nhiều hơn, và hai người tâm sự với nhau nhiều hơn. Cho đến một cái lần đó thì cô đó cô nói rằng là cô nhắn tin buổi tối, cô nói rằng là cô muốn gặp ông này, cô buồn, mời qua nhà ăn cơm. Thì ông này cũng lái xe, mới lúc đầu thì ngại, nhưng mà sau thì cái động lực của cái sự yêu thích nó làm cho ông lái xe qua nhà ăn cơm. Thì ông nói đó là ổng quen cô này chánh thức là được 4 tháng nay. Là quen đó là bắt đầu nhắn tin, ăn uống chưa, làm cái gì. Và trong một gần đây, ổng nói là khoảng gần 4 tháng. Thì trong một lần đó là cổ cúng chay ở nhà, rồi có nghĩa là đem đồ chở chùa như đồ ăn đó đem về nhà. Thì trong lần đó là chiếc xe của cổ là bị bể cái vỏ, mà lúc đó là ở bên chùa là 8 giờ tối rồi. Thì không có ai chở về, thì ổng mới chở cổ về nhà cổ và khệ nể khi mấy cái đồ chai dư vô nhà để cúng ra ăn, rồi vô nhà rồi dọn ra ăn chung với nhau, nói chuyện, rồi đã có tình cảm sẵn trong lòng với nhau suốt cả 2 năm rồi. Thì đó là cái lần đầu tiên sau 5 năm không đụng tới đàn bà, anh đụng tới người đàn bà. Quan hệ xong, anh cảm thấy là anh cực kỳ mắc cỡ và có lỗi. Và anh nói đó là anh đi về nhà, may mắn là cái đêm đó vợ anh không có về. Anh cảm thấy là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và anh cũng xin lỗi cô kia là anh đã lỡ như vậy. Thì cô kia nói rằng mình có tình cảm với nhau mà. Thì cô chấp nhận là làm cái người tình. Nhắn tin qua lại, gặp nhau ở chùa là vui rồi, thỉnh thoảng gặp nhau. Tại vì ông này là cần tình cảm, rất là cô đơn, vợ thì bỏ bê luôn. Còn cô này thì chồng cứ ở Việt Nam, thì cô đã ở mình. Và cô này là có con, có một đứa con mà con nó đi lính Mỹ, nó ở, nó đóng quân ở chỗ xa, cô ở mình cô đơn lắm. Thì thưa quý vị là, ông nói là một câu ăn quen nhưng không quen. Sau cái lần đó, tuy rằng thề là không gặp lại, nhưng mà cái bản năng đàn ông nó lại trỗi dậy. Sau 5 năm nó ngủ ngon. Khi bây giờ nó thức dậy đó thì nó đòi hỏi nhiều hơn. Thì anh tránh, anh không có gặp cô ấy nhiều, anh cũng không muốn lúng vào chuyện tình cảm, thấy mình có lỗi với vợ. Nhưng mà anh tìm mọi cách, anh nói rằng để mà anh qua bên nhà của con trai, qua bên nhà con gái, để hòng là như là gần gũi vợ hơn, để hy vọng rằng là như là có một cái tình cảm cho mình dựa vào khi mình tuổi về già. Rồi qua thì bả càng nhằn, bả nói là già rồi đeo. Nhưng mà là không biết rằng là lớn tuổi là đổi tánh hay sao, hay là người phụ nữ họ lớn tuổi rồi, rồi họ sợ quan hệ cho nên họ phải tìm cách như vậy. Anh nói anh rất là buồn. Rồi thậm chí anh nói thôi giờ em đi giữ con, em đi giữ, mỗi tối em về với anh, gia đình cho nó ấm cúng, nhà của mình anh ở mà nhà 3-4 phòng ngủ, bên Mỹ mà hồi xưa mua nhà tôi lấy cho con ở, con ra riêng rồi. Anh nói anh buồn mà vô phương cứu chữa. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng rất là công bằng, không thích nói xấu ai hết. Cho nên anh bắt buộc phải được những cái tin nhắn, những cái đoạn đối thoại mà anh nói chuyện với vợ. Nghe thấy là dường như là chị ở vào cái thời kỳ mà chị không còn cái nội tiết tố của chị nó giảm đó. Thì chị cộc cằn có, rồi ăn nói cộc cằn và xua đuổi và bực bội. Và thậm chí là có những lần Ngọc Nhi nghe đó là chị nói những cái lời rất là xúc phạm, là thích thì kiếm ai kiếm đi, cái con này nó không có về đâu, tại vì có con cháu là đủ rồi. Tôi hồi trẻ sống dòng sống, tuy rằng không có chuyện xảy ra, ông là người đàn ông tốt, nhưng mà giờ già rồi thì thôi đi, ông tìm thú vui ông đi, tôi vui bên con cháu được rồi. Mà anh thì anh không có ý định nó nói với chị, anh chưa giờ mở miệng ra là tìm thú vui gì hết. Thì thưa quý vị, anh nói rằng là sau mấy lần, 5-7 lần anh tìm mọi cách để vợ đâu chồng đó và kêu chị về nhà thì không có về, thì anh cũng có cách là anh tránh, anh bớt đi làm con quả lại để tránh gặp cái cô kia. Anh cũng nói thẳng là anh thấy là không có đúng với vợ anh và đây phải là cái tánh tình của anh và anh xin lỗi. Thì cô kia cũng là cái người hiểu biết và cũng nói rằng thôi thì cổ chấp nhận, ảnh sao cũng được hết, hả, anh đến thì anh đến, anh không đến thì thôi, thì coi như mình làm bạn, cái gì qua rồi cho qua. Nhưng mà cái bản năng đàn ông, những đêm ảnh cô đơn, rồi cứ nằm, nó cứ gợi nhớ lại những cái cảnh mà quan hệ với cô kia một cái lần đó, thì rồi lại không chịu nổi và nhắn tin, và họ lại tìm đến nhau. Thì chuyện xảy ra đã 4 tháng nay rồi. Thì anh nói rằng là anh cũng quan hệ mấy lần, ở cái tuổi 60 thì không phải nhiều, và anh thấy rằng cái cô kia rất là một người phụ nữ như là cần, ở cô kia có sự cần, không phải là cần sinh lý mà cần một người để an ủi mình, để nhắn tin nói chuyện, để cùng được ngồi ăn chung, để chia sẻ những cái vấn đề gia đình, con cái, làm bạn. Một người phụ nữ đó thì cần làm bạn, cần một cái người bạn đời, cần một người để mà khỏa lấp cái sự cô đơn của mình khi chồng mình bỏ đi lấy vợ khác, cần một cái chỗ dựa tinh thần. Còn anh á, thì anh cũng cần giống như vậy. Nhưng cái cần của anh á, thì nó lại có thêm là cái sinh lý. Còn cô đó thì không có, tại vì cô cũng lớn tuổi. Thưa quý vị, cũng 50+ rồi, vào cái tuổi bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi, thì người phụ nữ cũng bị chấn khô âm đạo. Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận với anh là vẫn dùng những cái chất bôi trơn. Thì đây là Ngọc Nhi muốn chia sẻ người lớn thôi, quý vị đừng có hiểu lầm ý Ngọc Nhi nha. Ngọc Nhi xin lỗi trước, tại vì câu chuyện của anh kể như phải nói thiệt như vậy. Thì ở cô ấy đó, cái sự quan hệ vợ chồng, bạn ra bạn gái là một cái sự có không có là thôi. Tại vì cũng lớn tuổi, nhưng mà cô ấy cần cái chỗ dựa tinh thần nhiều hơn. Còn anh thì anh cần cả hai. Thì bây giờ đó, thưa vì anh cảm thấy anh có lỗi và anh muốn cắt đứt. Nhưng mà cái ý chí một phần, như là lực bất tòng tâm nữa. Cái sự khát khao của một người phụ nữ chia sẻ cái khát khao về vấn đề giới tính nam nữ, rồi cái sự cô đơn mà vợ anh bỏ đi hoài, thì anh nói bây giờ anh biết phải làm sao. Anh bị sốt vấn đề này, anh cũng muốn cắt đứt, nhưng mà anh cảm thấy là có lẽ là anh cũng cần ngồi xuống với vợ anh một lần. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là Ngọc Nhi nghĩ đó là anh nên ngồi xuống nói rõ với chị là con đường mình đi tới đây rồi, mà bây giờ em lại bỏ ngang như vậy, em không hiểu tới cảm xúc của anh, thì anh cũng còn có cái sự đòi hỏi, anh cũng còn cái sự yêu thương của một người vợ, gia đình. Tại sao em làm như vậy? Thì nếu không được thì mình chắc là dễ đổ dở, thử coi chị nói lần như thế này lần nào như những lần trước hay không. Thì thưa quý vị là anh nói anh có nói, và anh đưa mấy cái đoạn ghi âm giữa hai chồng nói với nhau. Thì chị nói như vậy là chị ở cái tuổi này chị chỉ muốn sống bên con cháu thôi. Và chị nhắc lại cái chuyện mà cách đây 12 năm về trước là chị không có thích. Chị nói rằng là chị bị như là cái tâm lý bất ổn. Nhắc lại cái thời điểm đó đó thì anh có lỗi với chị trong cái vấn đề là giữa mẹ của anh với chị vấn đề cãi cọ với nhau. Thì anh có bên mẹ là bởi vì anh thấy là chị sai, và với lại thôi mình nhịn mẹ. Lúc đó mẹ anh cũng như là lớn tuổi lắm rồi, mẹ trước sau cũng ra đi, thôi chiều mẹ một lần, nhịn mẹ đi, rầy vợ trước mặt mẹ và lớn tiếng với chị và nạt chị, đuổi chị đi ra, thì để cho bà yên. Thì rốt cuộc là cái đó chị ghim tới bây giờ, và chị lại nói rằng là từ cái lúc đó là tình cảm chị chết rồi, và chị chỉ muốn sống với anh cho trọn cuộc đời thôi. Thì chị nói như vậy, chính Ngọc Nhi nghe trong cái thâu âm của anh nói làm gì, em với anh á bây giờ là đã còn cái nghĩa thôi, thì em cho anh hai điều kiện để mà giải thoát cho nhau. Một là anh để tất cả tài sản lại cho em, tất cả tiền để dành hồi xưa tới giờ. Anh ra đi, anh còn 5 năm mới về hưu, thì cái tiền anh làm đã tới 5 năm, cộng với tiền hưu trí của anh trong tương lai, thì nghe anh nói một tháng tiền hưu trí anh cũng gần 3.000 đồng bạc, anh làm lâu năm lắm rồi quý vị, 3.000 hơn đó quý vị, và cộng với tiền 401k của anh đó, 401k thì anh cũng được cả 1-200.000 trong đó. Thì anh nói đó là chỉ nói là cái tiền 401k của anh cũng 1-200.000, tiền hưu trí anh một tháng khoảng 3.000 hơn, và tiền lương bây giờ anh làm, thì khi anh lại ôm những cái đó của anh đi, và anh muốn ở với ai ở, cưới ai cưới, để hết tài sản cho chị lại, để mà chị lo hậu sự cho chị, và chị cho con chị với con của anh chung. Hai nữa là nếu mà anh không muốn, thì có thể là vì sĩ diện cho con cái và tài sản không phải chia với nhau, thì anh muốn phòng nhì phòng ba chuyện của anh. Anh muốn yêu thương quan hệ với ai kệ, miễn rằng là anh giấu cho kín, là không cho con cái phải bên xui gia và chị biết, chị không quan tâm. Và thứ ba điều kiện đừng dắt về nhà chị ngủ, anh ngủ nhà ai ngủ, anh cặp bồ với ai cặp. Anh phải giống như bây giờ, nhưng mà phía sau lưng là anh có cô nào mà chăm sóc anh, yêu thương anh thì anh cứ làm, nhưng mà đừng được công khai thôi. Và giống như bây giờ. Đó thì tóm lại là chị muốn một là như bây giờ, và nhắm mắt mở cho anh đi ngoại tình, cho anh đi giải quyết sinh lý, cho anh đi được yêu thương chăm sóc, chị không làm được nữa. Tại vì chị nói rằng chị hận anh là bởi vì anh binh mẹ, mà anh lại chửi bới chị ngày hôm đó, mà anh lại nói rằng là cái lý do là tại vì mẹ anh lớn tuổi rồi, sống bao lâu nhịn một lần cho mẹ, chứ bao nhiêu năm nay mẹ anh với vợ anh cứ cu răng với nhau, anh cũng mệt, cho nên anh có nói là lần đó anh lỡ đó, thôi em im đi. Thì không nghĩ rằng anh đuổi chị ra, anh chửi lớn tiếng với chị lần đó cho mẹ anh hài lòng, tại vì lúc đó là bà cũng lớn, bà cũng bệnh rồi, thành ra anh nói là anh rất là mệt mỏi. Thì bây giờ chị nói và cảm thấy rằng dường như là chị đã không còn thương anh nữa, thì điều kiện của chị là như vậy. Anh nói với Ngọc Nhi bây giờ anh phải làm sao? Như là chị nói, vẫn sống thui thủi trong nhà một mình, rồi quan hệ ngoài luồng để giải tỏa tâm lý và sinh lý cho mình. Rồi lỡ chị biết được hay người nào khác biết được, thì trời đất ơi, bao nhiêu tố đổ đồ anh, tội anh lánh hết, tội anh gánh hết tất cả tội luôn. Đúng không quý vị? Hai là anh chia tay thì anh mất tất cả, gia đình luôn, con cháu, danh dự luôn. Rồi ra mình không và bắt đầu biêu lại từ đầu. Thì như nói là anh không cần phải từ đầu. Khi ly dị, anh vẫn được đòi hỏi chia đôi theo luật pháp. Chị muốn lấy hết là chuyện của chị, nhưng mà anh vẫn được quyền chia. Thì nếu anh rộng lượng thì anh chia cho chị cái nhà đi, còn tài khoản mà tiền bạc để dành trong nhà, trong account 100-200 ngàn thì chia đôi, để anh cầm đó anh đi ra, rồi anh tiếp tục cái khoản lời của anh còn lại là đi làm 5 năm nữa thì anh cũng dư được mớ, rồi tiền tiền già tháng 3 ngàn hơn, anh cũng sống đủ về già rồi, về quê sống, rồi hoặc làm rồi còn tiền 401k nữa. Thì anh nói rằng là anh không biết phải làm sao, thì có lẽ là anh kiên trì thêm một thời gian nữa. Vì nói là anh kiên trì là tốt, nhưng mà lỡ mà trong thời gian mà anh đang ăn dụng này, tình ngay lý gian cũng mệt lắm. Thành Ngọc Nhi mong là anh sáng suốt. Và thưa quý vị, anh nói như vậy: anh xin các anh, các chú lớn tuổi và bạn bè trang lứa cỡ anh cho anh cái lời khuyên, anh phải làm sao giải thoát cho mình về già, hay là tiếp tục sống về già như vậy. Thứ nhì là anh xin các cô, các chú, các cô, các bà, các người đồng tuổi với anh, các em, đặt mình vào cái vị trí của anh. Anh có đáng quá đáng không? Và nếu mình là phụ nữ thì mình hãy hiểu cho người đàn ông của mình. Không phải người ta hư vì người ta muốn hư, mà người ta hư vì người ta cũng cô đơn vậy. Không phải là phụ nữ cô đơn không. Có nhiều người phụ nữ đó thì cũng rất là đáng thương khi chồng bậy bạ, nhưng cũng có những người đàn ông đáng thương lắm. Thì anh mong rằng là các cháu, các em, các cô đừng có chửi bới anh, và hãy cho anh cái lời khuyên. Ngọc Nhi trong thật sự khi thấy đó là những cái tin nhắn anh đưa, rồi những cái thâu âm mà anh ngồi nói chuyện với chị nhiều lần, những cái lời khuyên của mấy đứa con nó khuyên chị trong cuộc họp gia đình, anh cho Ngọc Nhi nghe hết. Anh nói là anh có nhận được, anh có coi video Ngọc Nhi và anh thấy là Ngọc Nhi bắt buộc phải làm công bằng. Ngọc Nhi không thích mà bên một người nói xấu một người, hay là nghe nói là tung lên Facebook rồi nói xấu người ta. Cho nên anh phải có đủ bằng chứng thì em mới tin anh. Còn mấy thì câu chuyện em sẽ lái vào cái hướng khác. Thì vậy mà anh đã thu thập 3-4 tháng nay cũng tội nghiệp anh. Và Ngọc Nhi rất là mong quý vị suy nghĩ cùng với anh và đưa anh ra một cái lối thoát. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã yêu thương Ngọc Nhi, đã ủng hộ Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi rất là mong sẽ có những câu chuyện khác cho quý vị. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.